Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1979, chương 1980, lấy giết ngừng chiến. Smiley, U Minh Vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn rời đi U Minh Vương, trong lòng không biết rõ làm sao hồi sự, nổi lên một luồng sóng lớn, đang ở U Minh Vương thân ảnh triệt để tiêu tán một khắc kia, ở Diệp Lăng não hải bên trong thình lình nổi lên một ngập trời sóng lớn, từng đạo khí tức đáng sợ ở Diệp Lăng trong cơ thể cũng là tùy theo tràn ngập, cổ hơi thở này du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, huyền diệu vô biên. Đây là Diệp Lăng cảm thụ được này cổ lực lượng, tức thì trừng lớn con mắt. Hắn dĩ nhiên phát hiện, hắn cửu U đế công thay đổi. Không, không phải thay đổi, mà là thuế biến. Nếu như nói, phía trước cửu U đế công, chính là một cái máy nói. Như vậy hiện nay, Diệp Lăng cửu U đế công, chính là một cái động cơ vĩnh cửu. Lực lượng vĩnh viễn đều ở rít gào hùng dũng trạng thái bên trong. Không có yên lặng. Tùy khắc vì Diệp Lăng cung cấp lấy nhất cường đại lực lượng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là cửu U đế công thôn phệ chi lực, phảng phất thay đổi càng thêm đáng sợ. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh hắn nồng nặc tiên khí, đang điên cuồng dũng mãnh vào đến trong cơ thể của mình. Này cổ hấp thu tiên lực tốc độ, hoàn toàn siêu vượt phía trước. Thậm chí nói đã tăng tốc sách đủ gấp 2 tả hữu. Này cổ tốc độ có thể nói đáng sợ. Đây thật là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều cõng một cái động thiên phúc địa tại hành tẩu nữa à. Trách không được U Minh Vương muốn cố ý dặn Diệp Lăng cẩn thận một chút. Đây hết thảy đều không coi vào đâu. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện chính mình đã tấn thăng đến cảnh giới đại viên mãn cửu U đế công. Hiện nay dĩ nhiên lại trèo cao sườn núi, phảng phất mở ra một cái mới thế giới. Diệp Lăng chính là đứng ở mênh mông tinh không trong con kiến hôi. Nhìn trước mắt mênh mông thiên không, đều ngây dại, cửu U đế công thuế biến chi về sau, đưa cho Diệp Lăng mang tới đường, tuyệt đối không chỉ có giới hạn trong cảnh giới của thánh nhân. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy chính mình cửu U đế công có thể một đường trợ hắn tung hoành tinh không? Thay đổi, cửu U đế công hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng căn bản không biết cửu U đế công lúc nào thay đổi. Liền thần kỳ như vậy huyền diệu thành công thuế biến. Nhưng là, U Minh Vương vì sao không nói? Đang ở này lúc, một luồng quỷ dị sáng bóng trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng thân thể bên trong. Là thu liếm cửu U đế công hơi thở thần thông pháp tắc. Cái kia nguyên bản sục sôi mênh mông lực lượng, bị này cổ pháp tắc thần thông cho che giấu cố nhược kim thang. Căn bản không có từng chút một khí tức bên ngoài tiết ra tới. Cửu U đế công hoàn toàn lột xác thành công. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Hiện tại thuế biến phía sau cửu U đế công, hắn nhất định bắt đầu lại từ đầu. Cửu U đế công, Diêm La kim thân, Hồng Mông hỗn độn chi khí, ba đại bản tôn hợp nhất, những thứ này đều muốn trở thành Diệp Lăng bước ra tam giới phía sau dựng thân vốn liếng. Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trước mặt hắn cái kia một đạo đáng sợ cấm chế trực tiếp bị xé mở. Diệp Lăng vừa sải bước đi ra ngoài, xoay người biến mất. Cùng này đồng thời, ở hư không bên trong, nhất tôn nhân vật đáng sợ, chính hướng lôi vực chạy nhanh đến, tại hắn thân về sau, theo mênh mông cuồn cuộn đại quân ngàn người, lôi vực, vị này nhân vật đáng sợ tự lẩm bẩm, nhìn xa xôi cái kia từng ngọn cao vút thành trì, con người của hắn bên trong, nổi lên vẻ dữ tợn sát cơ, mà này lúc, lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đám người ngồi ở đại điện bên trong. Khuôn mặt sắc hơi có một tia ngưng trọng, Ta ở tam giới thời gian không bao dài. Thực lực của ta hầu như đã sắp muốn siêu vượt thiên đạo điểm mấu chốt. Nhất định ở thời gian ngắn nhất đi trước tam thập tam ngoại thiên. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Tại hắn phía dưới, từng cái cường giả đầu sỏ tức thì ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng phải ly khai. Cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, đều đã thành thói quen ở Diệp Lăng chỉ huy chi hạ sinh hoạt. Diệp Lăng chờ với chính là hắn nhóm tuyệt đối trụ cột tinh thần. Nhưng là, Diệp Lăng phải rời đi. Như vậy cái này hai đại lãnh thổ nên đi nơi nào? Thánh nhân, ngoại trừ một số chủng tộc cổ xưa có đặc thù nội tình có thể ở lại tam giới. Những thứ khác đột phá chi về sau. Nhất định đi trước tam thập tam ngoại thiên. Mặc dù nói có thể theo thì hạ giới, thế nhưng không so sánh được trên lên. Ở tam giới chung quy vẫn có một ít không hiểu nhau. Bây giờ ta đã không cách nào nữa ngăn cản thiên đạo lực ý chí. Diệp Lăng cái chán vi ngưng nói. Kỳ thực hắn đột phá đến thánh nhân, dựa theo thiên đạo quy tắc liền nhất định đi trước tam thập tam ngoại thiên. Nhưng là hắn thành thánh là ở kinh thiên sơn tổ địa. Xuất hiện về sau liền thực lực có thể so với thiên đạo thánh nhân. Đây hết thảy thiên đạo căn bản không pháp trưởng khống. Nhưng là thiên đạo đối với Diệp Lăng áp chế lực cùng bài xích đã rất nặng. Đặc biệt ở Diệp Lăng cửu u đế công thuế biến, ba vị hợp nhất chi về sau, hắn đối đãi ở tam giới thời gian là càng ngày càng ít. Hai đại lãnh thổ nên làm cái gì bây giờ? Một bên Mạc Tinh trực tiếp thẳng vào chủ đề. Một ngày Diệp Lăng ly khai, như vậy hai đại lãnh thổ thật đúng là không có mấy người có thể an ổn trấn áp. Diệp Bình, luận địa vị luận bối cảnh, hắn tuyệt đối là đương chi không thẹn. Nhưng là hắn hiện tại chẳng qua mới đột phá đến cửu kiếp tiên đế sơ kỳ, thực lực kém xa a. Hiện tại cũng không phải là phía trước vực ngoại cường giả ba đại yêu tộc, cái này chút có thể đều là cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực đối thủ a. Diệp Bình thật đúng là trống không xuống. Mạc Tinh hoặc là mấy tôn chủ mẫu, luận thực lực Mạc Tinh không thành vấn đề. Nhưng là hắn uy hiếp còn chưa đủ, mà một ít chủ mẫu, không có một người giống Tây Vương mẫu tựa như, thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù là thanh y cũng không được, nàng thực lực quá mạnh, nhưng là đối với trưởng khống mà nói, nàng còn kém xa lắm, cho nên nói, hai đại lãnh thổ đến tột cùng hẳn là thế nào đi xuống. Ở trong lòng của mọi người, trong nháy mắt thành một cái không pháp cân nhắc cùng chuyện khẳng định tình. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, lập tức đứng dậy lắc đầu. Ta là phải ly khai, nhưng là các ngươi đã quên, ta thân ngoại hóa thân vẫn còn ở tam giới đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng vừa cười vừa nói, mọi người tức thì sững sờ, lập tức vỗ đầu một cái, khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao bà, đem cái này sự tình quên. Diệp Lăng mặc dù nói ba đại bản tôn hợp nhất, nhưng là còn có thân ngoại hóa thân đây. Thân ngoại hóa thân mới vừa rồi thành công đột phá thành thánh, mà coi như điều kiện trao đổi. Ta lúc rời đi, ta thân ngoại hóa thân hội ở lại chỗ này. Thế nhưng, thân ngoại hóa thân tuy là thành thánh, ở thế cục bây giờ, như trước có vẻ quá yếu, không đủ trấn áp. Này hay là khiêu lương tiểu sửu? Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, đôi mắt vi ngưng, thân ngoại hóa thân thành thánh, ở lại tam giới, nếu là lúc trước, đủ để uy hiếp tứ phương nghiêu quỷ xà thần. Nhưng là bây giờ thế cục này, thánh nhân cũng không dám nói ổn có thể còn sống sót a. Vậy ý của ngươi là? Một bên Diệp Vô Đạo cái chán nhíu nói đạo, dựa theo Diệp Lăng nói như vậy, vậy chỉ có một khả năng, chính là trong thời gian ngắn nhất, bóp phết tất cả khả năng tồn tại địch nhân, không có khác biện pháp, chính là lấy giết lập huy, nhất hướng bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ta muốn làm, chính là làm cho tam giới trong mọi người, bao quát vực ngoại cường giả, trung thân không còn dám bắt đầu bất luận cái gì oai tâm. Diệp Lăng giữ tợn cười, khuôn mặt lành lạnh sát cơ. Diệp Lăng cần phải làm là lấy giết ngừng chiến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.